Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho đến Lưu Hỏa Thiến, hắn cho tới bây giờ chưa từng cố ý phụ lòng bất luận người nào, nhưng lại khiến cho bọn họ phải đau lòng. Hắn cũng không tránh khỏi số mệnh. Trầm Ninh Phi thậm chí còn sinh cho hắn một đứa con. Con gái hắn chính là Trầm Thủ Sắc. Hắn cùng Ninh Phi lúc đó đều trẻ người non dạ, nhưng đứa trẻ lại là vô tội. Vì vậy, hắn kiên trì muốn cô sinh hạ đứa bé. Mà năm ấy mới học trung học, hắn vì công việc mà tạm thời nghỉ học. Lúc đầu, công việc của hắn ở studio chụp ảnh, nhưng ngẫu nhiên lại bước chân vào giới nghệ thuật, về sau lại càng ngày càng nổi tiếng, thậm chí trở thành ngôi sao đẳng cấp quốc tế. Từ khi hắn chỉ là một diễn viên có chút danh tiếng, người quản lý đã đem chuyện bọn họ có con giấu nhẹm đi, Ninh Phi cũng hiểu nên làm như vậy. Khi hắn trở thành ngôi sao lớn, chuyện kia lại càng bị giấu kỹ hơn, mà khi đó, hắn bắt đầu phát hiện bản thân có cảm tình với nam giới còn hơn nữ giới. Thời gian càng kéo dài, đến khi hắn là đại minh tinh, việc Ninh Phi sinh con cùng với việc hắn phát hiện ra mình mắc bệnh AIDS trở thành bí mật không thể để lộ. Trong giới nghệ thuật, càng leo lên đến đỉnh cao, bí mật lại càng nhiều, rất nhiều khát vọng vì vậy mà phải chôn giấu. Đến lúc này hồi tưởng lại mới cảm thấy khi đó bản thân thật là ngu xuẩn. Hắn mặc dù không yêu thương Ninh Phi nhưng lại cảm động và nhớ đến bà vì hắn mà làm tất cả. Tình cảm đối với bà so với người thân còn bền chặt hơn. Về phần Lưu Hỏa Thiến, lúc hắn phát hiện tình cảm của cô cũng là lúc hắn nói cho cô bí mật của mình. Cũng bởi vì điều này, cô đã bị đả kích sâu sắc đến mức bỏ hắn mà đi. Thủ Sắc, anh có muốn gặp cô ấy không? Mấy ngày nay, cô mặc dù tắt máy, nhưng thỉnh thoảng bật lên đọc tin nhắn, cô đều cảm thấy Trầm Thủ Sắc đang lo lắng. Cô cùng Sở Hành đều dùng tin nhắn thay cho gọi điện, bởi vì cô sợ khi nghe được giọng nói của Trầm Thủ Sắc sẽ không nhịn được mà òa khóc. Bà Sở Hành tiếng nói quá yếu ớt, vừa nghe là biết đang mắc bệnh. Khỏe mạnh thì không gặp, bây giờ mới gặp thì quá hèn hạ. Hắn cười khổ, còn nhớ rõ khi con gái mới học chụp ảnh, hắn từng để cô làm trợ lý ở bên người để học tập, lấy thân phận bạn tốt để chăm lo cho cô, nhưng vẫn cách nhau một khoảng đỉnh, không để lộ ra tình cảm cha con. Khi đó là thời gian bọn họ tiếp xúc gần gũi nhất. Sau đó, cô hợp tác với hắn chụp album ảnh, nhưng bởi vậy nên mới chuyển ra rất nhiều tin đồn khó nghe. Cho đến mấy tháng sau khi cô lấy Hoách Thừa Hôn, khi đó hắn ngã bệnh, cô tới chăm sóc cho hắn, vậy mà lại khiến cho cô phải ly hôn. Suy đi nghĩ lại, cha con họ thời gian ở gần nhau thực sự rất ít, nhưng lại thường xuyên gây phiền phức cho cô. Gặp nhau mà như vậy, chi bằng không gặp. Thủ Sắc sẽ không nghĩ như vậy. Đúng vậy, con bé đó giống y như bà mẹ của nó, đến cuối cùng vẫn muốn bảo vệ cho hắn. Sở Hành nói sang chuyện khác. Con gái sắp kết hôn, người làm cha này chuẩn bị cho nó rất nhiều của hồi môn, đều là những đồ nữ trang rất tốt, nhưng lại sợ hãi đến nó mà không dám đem đi tặng. Những đồ trang sức này rất quý giá, nhưng đám săn tin tức kia thế nào cũng có cách truy ra được là ai mua. Đến lúc đó chỉ sợ càng làm mọi chuyện phức tạp. Trừ phi tất cả không còn là bí mật, còn không thì khoảng cách giữa họ không cách nào có thể biến mất. Anh... Hôn lễ chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Trước khi đó, làm ơn giúp tôi đem những thứ đó đi tặng con bé. Không, em không muốn rời khỏi anh. Đã đến giai đoạn này, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể... Cô không thể đi, cũng không muốn đi. Tôi sẽ chờ cô trở về. Hắn cười nhìn cô. Đi một mình, rất cô đơn. Lưu Hỏa Thiến cắn chặt ngón tay, cô khóc không thành tiếng. Hai hàng nước mắt không ngừng rơi. Hôm nay là ngày cưới của CEO tập đoàn Liên Hãn Hách Thừa Hôn. Nghe nói đối tượng kết hôn chính là cựu phu nhân Trầm Thủ Sắc, người mấy năm trước kết hôn rồi 3 tháng sau chia tay. Cái tên này đối với nhiều người đi thuê phòng vẫn khá quen thuộc. Cô chẳng phải là người nổi bật trên khắp các phương tiện truyền thông, chính là người tháng trước cùng Hách Thừa Hôn thuê phòng nghỉ trong khách sạn sao? Hóa ra đi thuê phòng là để hâm nóng tình cảm vợ chồng nha. Báo chí hàm hè trầu trực, chỉ chờ đến lượt phỏng vấn. Nhưng tập đoàn Liên Hãn cũng không dễ đối phó. Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn, khách khứa đến dự đều phải có giấy mời, bằng không xin mời đứng ngoài hội trường. Truyền thông rất có thành ý chúc mừng, Liên Hãn cũng không thất lễ. Thông cáo báo chí rộng rãi, người người đều biết.

Sở Hành yêu thích cái đẹp, lại rất chú ý tuổi tác. Mỗi lần nghĩ đến mình có một đứa con gái già gần bằng cha, chứng tỏ bản thân càng ngày càng lớn tuổi, ông lại càng thêm oán hận. Từ sau khi em sinh hai đứa nhỏ, Sở Hành nghiêm cấm em đem ảnh chụp cho ông ấy xem. Có lẽ khi biết được mình lên chức ông, Sở Hành đã tan nát cõi lòng mất rồi. Hách Thừa Hôn cười, có thể hiểu được. Được rồi, vừa nãy anh gọi điện thoại, hai tiểu quỷ kia đang ở đâu? Cha anh đem Đại Tinh Tinh đi học cờ vây, còn mẹ anh đem Tiểu Tinh Tinh đi học dương cầm. Bà nói mấy ngày nay tạm dừng đi gặp mặt bạn bè, và chúng ta có thể đi chơi vài ngày rồi trở lại. Hiếm khi hai người được ở riêng một chỗ. Em có muốn đi đâu không? Trầm Đủ Sắc cười, tựa đầu dựa vào vai hắn. Chỉ cần được ở cùng anh thì đi đâu cũng được. Đồ ngốc. Anh có hạnh phúc không? Có. Vậy còn em? Cực kỳ thỏa mãn. Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau hạnh phúc thôi. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.